Chương 462, Đế Hoàng kiếm dị động, Nguyệt phiếu thêm trường. Đêm đã khuya, nhưng Thiên Khải Điện bên trong vẫn là đèn đuốc sáng choang. Trong thư phòng, Tần Kiếm Ca vẫn như cũ ngồi đàng hoàng ở trong đó. Ở tại trước mặt, cái kia một chương án độc bên trên, là chồng chất như núi tấu chương thời gian một tháng. Hoắc Khứ Bệnh, Trương Lương loại người cũng đã là đem Nam vực bước đầu trường khống, có thể nói là thần tốc nhưng nương theo mà đến là, các loại sự kiện xử lý, rất nhiều thương lượng, Trương Lương vô pháp quyết định biện pháp sự tình, đều là hội tụ ở cùng một nơi. Chính là có cái này án độc bên trên chất lên thành đống tấu chương phiền A xoa nhẹ một hồi mi tâm, Tần Kiếm Ca khẽ thở dài một tiếng, lần đầu cảm giác làm vương quân là mệt mỏi như vậy nhưng cũng không có cách nào, quyền lực giao tiếp, đem chọn cái Nam vực nhét vào thế lực phạm vi, trong lúc này muốn xử lý chuyện lớn chuyện nhỏ hầu như lượn ở dê lớn, điều này cũng nhờ có co thương lượng, Trương Lương, cổ hủ loại người hỗ trợ, trừ phi như vậy, chỉ sợ hắn không ngủ không nghỉ cu nở dê vô pháp. Hoàn thành to lớn công tác lượng. Vương thượng, đã là giờ hợi, nên nghỉ ngơi một bên vì là người trước cầm đèn nội thị tổng quản nhẹ giọng kêu ồ không nghĩ tới đã muộn như vậy Tần Kiếm Ca nhẹ nhàng gật đầu, phê chữa tấu chương trong lúc vô tình, dĩ nhiên đã đến lúc rạng sáng, vậy bãi giá hồi cùng đi Vân Yên Điện đi hơi suy tư một phen, chính là đứng dậy nói chờ một chút nhưng mà, ngay tại đứng dậy một sát na kia, lại là đột nhiên dừng lại thân hình không gian hơi ba động. Nhưng thân ảnh đã sớm biến mất ở bên trong đại địa dưới. Ánh trăng, Tần Kiếm Ca ánh mắt nhìn chăm chú từ đường phương hướng, khẽ cau mày ở nơi đó hắn cảm nhận được một luồng kích động tâm tình, nương theo mà sinh ra đến một tia uy nghiêm đó là so với hắn càng thuần túy đế hoàng chi đạo đế hoàng kiếm thần sắc hơi động, phút chốc chính là muốn đến một khả năng, ở toàn bộ đại tần vương triều bên trong, duy nhất có thuần túy đế hoàng đại đạo diễn sinh ra kết quả, đế hoàng kiếm hồi trước. Hắn liền đem đế hoàng kiếm đặt ở từ đường bên trong, từ khí vận chân long ngẩn ngưỡng, mục đích chính là vì là chữa trị chẳng lẽ xuất hiện biến cố gì sao Tần Kiếm Ca cao mày, thân hình giống như trận khói xanh, hướng về từ đường phương hướng đi đến Đại Tần Vương thất từ đường, ở vào Đại Tần Vương cung nơi sâu xa, nơi này không có thủ vệ này, nhưng lại có so với hộ vệ cường đại hơn đáng sợ tồn tại, nơi này là khí vận chân long chiếm giữ địa phương là mới vừa đến nơi này. Tần Kiếm Ca cao mày, ở đây lại không nhìn thấy đế hoàng kiếm cùng với khí vận. Chân long bóng dáng, đang yên đang lành, luôn không khả năng là bay đi. Hơn nữa, tuy nói cùng khí vận chân long, đế hoàng kiếm trong lúc đó có liên hệ, nhưng cũng vô pháp biết được chỗ vị trí cụ thể sao có thể có chuyện đó. Tần Kiếm Ca vẻ mặt ngơ ngác, như cu nở dê la đối mặt với một cái cực kỳ thật không thể tin sự tình không thể Tần Kiếm Ca khẽ lắc đầu. Hắn cùng với đế hoàng kiếm trong lúc đó liên hệ dị thường rõ ràng, điều này cũng làm cho nói rõ, đế hoàng kiếm liền ở phụ cận đây, hay là bỗng nhiên, Tần Kiếm Ca bước ra từ đường phạm vi, nhìn phía tòa này kiến trúc hùng vĩ đỉnh đầu vậy bên trong. Một cái tia sáng điểm, tại đây dưới bóng đêm, rất dễ dàng bị tưởng lầm là một viên ngôi sao, nhưng vào đúng lúc này, rốt cục nhận biết được không dô nở dê bình thường nở dê ba động không gian ba động, còn có chứa một hơi vận tiết lộ vù một tia thần nghiệm. Từ mi tâm lộ ra, hóa thành một cái trong suốt răng rớp, chậm rãi tới gần cái kia một cái điểm sáng ầm ầm ngay tại vừa bước vào trong nháy mắt đó, chính là truyền đến một trận đình thai nhức góc thanh âm phóng tầm mắt nhìn tới, như cu nở dê la bước vào một. Mảnh long khí hải dương mảng lớn long khí, dường như giống biển cả lan lộn, hất lên vạn trượng sóng lớn giống từng đạo rồng gầm tiếng điếc thai nhức góc, vang lên vang vọng, như cu nở dê la có vạn thiên chân long rít gào vạn long bàn đằng. Trong ngoài mịt mờ hô tha sự tình Tần Kiếm Ca có chỗ chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn là bị trước mắt chàng cảnh hù dọa nhảy một cái phóng tầm mắt nhìn tới, là vô biên vô hạn long khí hải dương, trong này ẩn chứa long khí, coi như là một phương hoàng triều tích góp mấy. Chục ngàn năm cu nở dê cũng chỉ như vậy đi long khí như biển, vạn long cu nở dê vang lên trừ phi là cùng cái này một mảnh long khí hải dương không sâu sắc liên hệ. E sợ thật coi tưởng rằng đi tới phương nào hoàng triều khí vận chi hải chẳng lẽ là nhất thống Nam vực về sau mang đến rất nhanh, Tần Kiếm Ca trong lòng chính là có một tia hiểu ra Nam vực ranh giới bên trên, vương triều không có hơn 1.000 số lượng, cũng có được mở y trăm bây giờ nhất thống, trừ đại tần vương triều ra, lại không còn lại. Vương triều tồn tại, mở y trăm vương triều khí viễn, bị thôn phệ không còn một ngống, trong này còn ẩn chứa hai phe cao cấp vương triều trăm van ở năm khí viễn. Khổng lồ như thế khí vận số lượng, trực tiếp chính là tạo nên Đại Tần Vương triều khí vận tăng cao, thậm chí đã đạt đến có thể tự động hình thành một vùng không gian mức độ trong lòng đã có định số, cũng là dần dần mà từ nơi này trong rung động phục hồi tinh thần lại lần thứ hai nhìn lại, cuối cùng là đưa mắt khóa chặt ở chính vui mừng khí. Vận chân long cùng với đế hoàng trên thân kiếm tới gần mà xem, lúc này khí vận chân long từ lâu đại biến răng rấp, mấy trăm trượng thân hình khổng lồ, như hoàng kim lân giáp bên trên có lưu quang chuyển động, hơi ngẩng đầu, bùng nổ ra đinh thai nhức góc rồng gầm giờ khả cờ na y, cho dù là có một cái chân long xuất hiện ở đây, cu nở dê hay là sẽ cho rằng cái này hai cái đều là chân long chỉ bất quá, coi như tần kiếm ca tiếp cận đợi, đầu này uy vũ bất phàm khí vận chân long, lại là đột nhiên trốn ở. Người trước sau lưng, như cu nở dê la đang e sợ cái gì. Chuyện này tần kiếm ca khóc cười không được, liếc mắt nhìn cái kia đế hoàng kiếm, chính là biết được một chút nguyên nhân xem ra mình đầu này khí vận chân long rất là e ngại đế hoàng kiếm a, bất quá điều này cũng chẳng trách, đế hoàng kiếm chính là đại đạo thiên thành kết quả, ẩn chứa cực kỳ thuần túy đế hoàng đại đạo, coi như cao cấp đến đâu điểm khí vận chân long gặp phải, cũng là muốn đào chi yêu yêu, để tránh khỏi bị thôn phệ nguy hiểm đế hoàng kiếm a một tay bắt giữ, nhẹ khẽ vướt vướt thân. Kiếm, hồi lâu không gặp, trải qua nhiều năm gần ngưỡng, cu nở dê dần dần mà hiện lộ ra hình dáng thân kiếm sáng bóng, hàn mang lấp lóe. Đây là một cái sát nhân kiếm, chuôi kiếm chỗ, một mặt vẽ sơn hà khí thế bằng bạc, một mặt vẽ ngàn vạn sinh linh, ẩn chứa sinh cơ, lại càng là tại đây kiếm bên trong, cảm nhận được một luồng cao quý không tả nổi dường như thiên địa chí tôn dô nở dê như khí tức, đó là đế hoàng kiếm ẩn chứa đạo vận tại đây dô nở dê như đạo vận trước mặt, tần kiếm ca bỗng nhiên phát hiện. Chính mình này điểm đạo vận ở chỗ này trước là như vậy không có ý nghĩa, tựa hồ là có thể nhận biết được tần kiếm ca hiện tại tâm tình, thân kiếm rung động nhẹ nhẹ, chấn động ra nhẹ nhàng long long lâm thanh, rồi lại khi thì sụp sôi, là không phải là bởi vì người trước than thở mà khác thường đắc ý chuyện này mà ở lúc này tần kiếm ca cũng là đống nhiên nhận biết được cái này một luồng tâm tình, trong nháy mắt vô cùng kích động, lại đản sinh ra linh trí thì ra là như vậy một trận bừng tỉnh, tần kiếm. Ca cũng là rộng mở minh bạch, chính mình trước ở Thiên Khải Điện cảm nhận được dị động, chính là bởi vì cái này đế hoàng kiếm đản sinh ra linh trí mấy chục năm gần ngưỡng, rốt cục chờ đến cái này một ngày còn nợ các vị người đọc 3 y lần nguyện phiếu thêm chương cố lên nhà thiếu niên.